nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Hai chọn một, biện pháp gì? Himemiya Izayoi liền vội hỏi. Không chỉ có là lo lắng Kanbayashi Miko sinh tử, Ogoso vị trí truyền cho cháu trai loại hình. Nàng cùng Kanbayashi Miko là bằng hữu, duy nhất coi trọng người. Cũng chỉ có nàng. Kanbayashi Miko chết rồi. Minamoto Shimoto cũng biết thương tâm. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi, khống chế lại cảm xúc, nhìn xem hai người nói. Nếu như Miko sẽ chết, ta của tương lai tại sao không tại đảo Yomi thu thập Koromoe? Lấy hắn bằng vào ta khi đó bản sự, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Trọng yếu nhất chính là không biết trơ mắt nhìn Miko chết đi. Himemiya Izayoi nói xong lời này, uyển chuyển muốn cười liếc mắt Minamoto Shimoto. Ngươi cùng Miko trong lòng ta trọng yếu giống vậy. Có thể vì nàng làm sự tình, cũng có thể vì ngươi làm. Minamoto Shimoto chân tâm thật ý nói. Lại thời điểm này còn, vậy ta đâu? Hokkaido vu nữ hỏi. Lại thời điểm này còn có thời gian nói những thứ này. Minamoto Shimoto đem lời trong lòng nói ra. Tâm tình lại sáng sủa một chút. Hokkaido vu nữ còn muốn nói gì nữa? Kanbayashi Miko mở miệng trước. Nàng hỏi Minamoto Shimoto, biện pháp gì? Koromoe là yêu quái. Nếu là yêu quái, nói đến đây, Minamoto Shimoto hơi ngưng lại. Liền có thể biến thành yêu thân. Thần còn sống, làm sao ngươi ý tứ? Là đem toàn bộ Koromoe biến thành yêu thân. Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto, trong giọng nói che giấu không được kinh ngạc. Không được, nàng lại lập tức nói. Lấy Minamoto Shimoto thiên phú, đem một cái trấn cấp yêu quái hài cốt biến thành yêu thân, đều muốn kinh lịch cửu tử nhất sinh. Không phải vạn bất đắc dĩ, không dám tùy tiện nếm thử. Chớ nói chi là còn sống huyện cấp yêu quái, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Minamoto Shimoto mỉm cười, nói, ta của tương lai chỉ đem nó đánh thành trọng thương, còn tại thần trên thân lưu lại một đạo thần lực, còn có thần vu chú. Cúi đầu trầm ngâm, Kanbayashi Miko ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục tự tin, có giá trị thử một lần. Trọng yếu nhất chính là, Minamoto Shimoto thu hồi dáng tươi cười, không có biện pháp tốt hơn, ta đây đương nhiên biết rõ, ta nói không được. Là chỉ không cho phép ngươi đi. Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto nói xong câu đó, mặc kệ nét mặt của hắn, lại nói với Kanbayashi Miko, hy vọng ngươi có thể thành công. Cần phải có thể thành công. Kanbayashi Miko cười nói, nếu như tương lai Shimoto biết ta thất bại, còn không nói cho ta biết trước, ta hiện tại liền muốn đánh hắn cái mông. Các ngươi chờ một chút. Minamoto Shimoto đánh gãy hai người bọn họ, việc này ta đi. Không được. Hai nữ nhân đồng thời quay đầu đối với hắn ra lệnh. Nhân tuyển phi thường trọng yếu, một khi chọn sai liền thật thất bại, cho nên mới nhường ta đi. Kanbayashi Miko nói, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Chuyện này không phải do ngươi muốn thế nào. Himemiya Izayoi nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Cho dù là động thủ, nàng sẽ không để cho Minamoto Shimoto đi mạo hiểm. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thật tốt hồi ức một cái. Lúc ấy ta trở lại hoang tuyền, có phải hay không nói với ta thần giao cho ngươi? Minamoto Shimoto nhìn xem hai người, khuyên. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi lọt vào trầm mặc. Các nàng đương nhiên nghe thấy, nhưng câu nói này, thật là ý tứ này sao? Có lẽ là ý tứ này xác suất rất lớn. Vạn nhất sai đây, ai cũng không nói chắc được. Trước mắt tựa như trong phim ảnh hủy đi bom. Đỏ lam hai sợi dây, đại biểu cho Kanbayashi Miko cùng Minamoto Shimoto. Chỉ có trong đó một cái là an toàn. Ngay lúc đó ngươi tại sao không nói rõ ràng? Himemiya Izayoi cắn răng trắng như tuyết. Đối với Minamoto Shimoto phát cáu. Nàng rõ ràng là Minamoto Shimoto khả năng càng lớn. Nhưng sao có thể nhìn xem hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Trở về hỏi một chút không là tốt rồi sao? Hokkaido vu nữ khó hiểu nói. Lúc ấy Koromoe đang ở trước mắt. Coi như già rồi. Chết rồi. Đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Cũng hẳn là có thể nhớ tới. Nhưng ta của tương lai không nói. Hỏi lại cũng không có ý nghĩa. Nói xong, Minamoto Shimoto nhìn xem hai người. Quyết định sao? Người nhất định phải đi. Himemiya Izayoi hỏi hắn. Lúc này không thể xử trí theo cảm tính. Cần nhờ lý tính làm quyết định. Xử trí theo cảm tính chính là ai? Himemiya Izayoi lạnh giọng chào phúng. Con mắt đỏ. Nhất lý tính cách làm. Không phải là để Kanbayashi Miko đi. Người tại bên cạnh xem kịch sao? Minamoto Shimoto trầm mặc, thật lâu mới mở miệng. Izayoi-chan, ta không muốn mất đi các ngươi. Himemiya Izayoi nhìn hắn một hồi, lại trừng mắt về phía Kanbayashi Miko. Ngươi nói thế nào? Đi thôi. Kanbayashi Miko nói. Bất quá, nàng nhìn chăm chú Minamoto Shimoto, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Nếu như ngươi thất bại, ta sẽ không lại thử. Ý là trực tiếp hủy đi thần vu chú. Tốt. Minamoto Shimoto cười lên. Thành công chúng ta cùng một chỗ trở về. Chết cùng chết ở chỗ này. Izayoi-chan. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi. Ta sẽ không chết. Ta nhất định sẽ sống sót. Cam đoan hữu dụng. Còn phải cố gắng cùng thực lực làm cái gì? Himemiya Izayoi phẫn hận nói một câu. Sau đó bắt lấy Minamoto Shimoto cổ áo. Đôi môi hôn lên hắn trên miệng. Minamoto Shimoto vô ý thức ôm eo thon của nàng. Miệng lưỡi tầm đó. Một đạo mát mẻ vật thể. Lăn xuống bụng của hắn. Đôi môi tách ra. Himemiya Izayoi lại tại hắn bên tai nhẹ nói một đoạn chú quyết. Ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Nàng khẽ đẩy Minamoto Shimoto. Mặt lạnh rời khỏi hắn. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, cảm thấy mình thiếu nàng nhiều lắm, nhiều đến để hắn nhịn không được chất vấn bản thân về sau đối nàng yêu. Bên trong khẳng định biết trộn lẫn cảm kích cùng trả lại. Ngay trước mặt của Miko, Izayoi-chan, ta hướng ngươi hứa hẹn, về sau ngươi là ta đại lão bà. Ngậm miệng, Himemiya Izayoi phẫn nộ quát, ta không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Miko. Minamoto Shimoto lại nói với Kanbayashi Miko. Ngươi nhìn ta làm nhiều như vậy. Có phải hay không nên đồng ý rồi? Kanbayashi Miko nhìn xem hai người. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình không có gì tốt kiên trì. Đều phải chết. Nhưng ta làm lớn. Nàng nói. Minamoto Shimoto nhìn về phía Himemiya Izayoi. Làm sao? Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. Muốn đổi ý, nhưng ta chủ động làm nhỏ. Hòa bình niên đại, điểm gì đó lớn nhỏ đâu. Minamoto Shimoto tâm tình phức tạp, nghĩ rút 30 giây phía trước bản thân một cái tát. Lại cảm thấy việc này không có gì tốt đổi ý. Ta tán thành, Hokkaido vu nữ gật đầu. Ta không quan tâm lớn nhỏ. Ba người nhìn nàng một cái, đều không nói chuyện, vậy ta đi. Minamoto Shimoto giọng nói nhẹ nhàng cười nói. Himemiya Izayoi cuối cùng liếc hắn một cái. Sông giữa biển trời quát to. Đều ngừng tay cho ta. Kyushu thần chủ bọn người vô ý thức thu thần khí. Một chút ca tiên trở xuống người tu hành. Lọt vào cuồng loạn. Liều mạng công kích Koromoe. Thẳng đến phụ cận người giữ chặt. Mới lấy lại tinh thần. Koromoe không tái phát ra kêu rên. Tàn tạ thân thể tại áng sáng vàng bọc vào, lơ lửng giữa không trung. Thiên mục thật lớn hai con ngươi, lạnh buốt mà nhìn xem mỗi người. Kyushu thần chủ đang muốn mở miệng, hỏi bọn hắn có phải hay không nghĩ đến biện pháp. Minamoto Shimoto đã hóa thành một đạo ánh sáng đen, phóng tới Koromoe, thiên địa đồng can, vật ta hợp nhất. Đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một người một yêu. Không có phát sinh bất luận cái gì va chạm. Minamoto Shimoto như một giọt nước chuyển vào Koromoe mảnh này biển cả. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mẫu. Koromoe hai mắt kinh hoàng. phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức đột ngột dừng lại. Thân thể cao lớn đứng im bất động, hai con ngươi cũng chậm rãi khép lại, rơi vào trạng thái ngủ say ngàn mét yêu thân. Vẫn tại thần vu chú lực lượng dưới, chậm rãi chữa trị, yêu thân chú, hắn muốn làm gì? Itomi Sayaka bay tới, lại kinh lại sợ hỏi ba người. Himemiya Izayoi không để ý tới nàng. Đối với Kyusu thần chủ hạ lệnh, cấm chỉ tất cả mọi người động thủ. Kyusu thần chủ do dự một chút, từ bỏ mở miệng hỏi thăm ý định, truyền đạt mệnh lệnh. Tại sao là ngươi? Biển độ lượng của Koromoe là một núi san hô thật to. Minamoto Shimoto vừa xông tới, còn chưa kịp tìm kiếm Koromoe, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô. Hắn theo tiếng nhìn lại, Kanbayashi Miko đứng tại bên trong rừng san hô. Trên mặt tuyết trắng có san hô đỏ rực nhấp nháy. Miko, không đúng, ngươi là ai? Minamoto Shimoto biến sắc, chất vấn người kia. Tướng mạo rất giống Kanbayashi Miko, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Kanbayashi Miko thanh lệ thoát tục, giống như tiên nữ. Nữ nhân trước mắt khí chất thần thánh cùng uy nghiêm, mặc cũng không phải đồng phục vu nữ, là cùng loại đồng phục vu nữ đỏ trắng cung trang. Tay áo nhẹ nhàng, đầu đội kim quan. Ta là Tamaki. Nữ nhân cực giống Kanbayashi Miko, đồng dạng kinh ngạc nhìn qua hắn. Tại sao đi vào là ngươi? Tamaki, gì đó đi vào là ta? Minamoto Shimoto trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn. Thời điểm ở đảo Yomi, tương lai ngươi nói cho ta, không lâu liền có thể trông thấy Miko. Minamoto Shimoto tâm thoáng cái rớt xuống. Mẫu, Koromoe từ trên trời giáng xuống. Sừng san hô ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra, uy lực so với trong hiện thực chí ít mạnh gấp 10. Minamoto Shimoto vung tay lên, đem đạo này ánh sáng màu đỏ đẩy ra. Ta và ngươi nói cái gì? Hắn nhìn cũng không nhìn Koromoe, nhìn chằm chằm nữ nhân tự xưng Tamaki. Tamaki kinh ngạc mắt nhìn đi xa ánh sáng màu đỏ một cái, ngoài miệng trả lời, không nói gì, liền nói một câu mụ mụ. Sau đó không lâu ngươi liền có thể trông thấy Miko. Mây đen dày đặc, gió lớn vòng quanh sóng biển, lôi điện răng khắp nơi. Đám người lẳng lặng nhìn qua Koromoe. Tại sao không động thủ? Một tên thần khí gãy mất một nửa ca tiên, không hiểu hỏi. Những người còn lại cũng đều nghi hoặc mà nhìn xem ai vu nữ. Himemiya Izayoi nhìn đám người một cái, không kiên nhẫn giải thích. Minamoto Shimoto đã tiến vào thân thể của Koromoe. Lúc này công kích chính là tổn thương hắn. Tiến vào Koromoe, Tenmoku Ikko đầu tiên là sững sờ, sau đó cả kinh kêu lên, Chikusio đại nhân muốn đem thần biến thành yêu thân. Himemiya Izayoi không có trả lời, nhưng mọi người đã lọt vào ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên phóng tới 8 đạo ánh sáng, như thiểm điện chui vào mất đi ý thức Koromoe thân thể. Đồ vật gì? Đám người kinh nghi nhìn quanh đi qua. Nương theo một hồi tiếng cười duyên, Sunny Reno, Chichu, Tửu Quỷ mấy người thần đạo giáo tổ trưởng, dẫn hơn ngàn người từ chân trời bay tới. Cảm ơn các ngươi giúp một tay. Koromoe cùng Minamoto Shimoto, chúng ta nhận lấy. Kanbayashi Miko ánh mắt quét qua các nàng, liền muốn xuất thủ. Himemiya Izayoi ngăn lại nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Himemiya Izayoi đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn chăm chú người của thần đạo giáo. Thần đạo giáo tổ trưởng, hơn ngàn danh giáo chúng đồng thời kết ấn, 8 cái ma long đinh thả ra màu lờ mờ thần linh chi khí, tựa như 8 đầu nho nhỏ hoàng tiền ma long tại Koromoe trong cơ thể bơi lội. Koromoe phát ra tiếng kêu điên cuồng, dần dần lắng lại sóng gió, chỉ một thoáng lại nổi sóng. Vô số vòi rồng từ trên trời giáng xuống, khí thế hùng hổ, giống như là muốn hút khô nước biển. Izumo vu nữ vừa sợ vừa giận, nàng không có đạt được bất luận cái gì hành động tin tức. Động thủ, không thể để cho bọn hắn tổn thương Chikusio. Cướp đi Koromoe, Tenmoku Ikko quát to, để bọn hắn đi thôi. Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Đang chuẩn bị xuất thủ đám người. Quay đầu không hiểu nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi không để ý tới những người này. Chỉ nói với Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto cùng Koromoe ý thức ngay tại phân cao thấp. Hiện tại chi phối cỗ thân thể này. Là hai người bọn họ bản năng. Có trò hay nhìn. Kanbayashi Miko nhìn lại. Gió biển âm lãnh ẩm ướt. Sanireno bọn người lại đầu đầy mồ hôi. Chỉ chú ấn tay. Không ngừng run rẩy. Hiển nhiên cố hết sức. Mẫu phản âm ngâm vịnh. Thánh âm giáng lâm. Koromoe nhắm lại hai con ngươi. Từ từ mở ra. Tại u ám sắc trời. Tựa như hai khỏa to lớn sao trời. Thần cánh hơi chấn động một chút. Cái kia khổng lồ thân thể vậy mà tại một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Yêu quái đâu? Tổ trưởng tổ tám tửu quỷ sững sờ. Tửu quỷ chạy mau. Tại phía sau ngươi. Hắn nghe thấy tổ trưởng tổ năm giống giận. Chi Chu nhắc nhở. Trông thấy Sanireno mặt âm trầm. Tửu quỷ bỗng nhiên chuyển thân. Tiếp lấy chính là trên thân đau đớn một hồi. A, gió lạnh rít gào. Tiếng sét ầm ầm rung động. Từng đạo tia chớp như hỏa xà bò đầy bầu trời. Vòi rồng thôn hấp lấy nước biển. Một đạo màu đỏ, màu đen, màu vàng ánh sáng rực rỡ. Từ sừng san hô mỹ lệ bắn mạnh ra. Như bọt khí bao lấy tửu quỷ. Hai con ngươi, lỗ mũi, miệng, lỗ tai của tửu quỷ. Không ngừng có thần lực màu hổ phách tiêu tán. Tại tửu quỷ kinh hãi, phẫn nộ, sợ hãi, nghi ngờ tiếng gào thét bên trong. Thân thể của hắn bắt đầu băng liệt. Xuất hiện từng đầu khe hở. Một tên ca tiên. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Liền bị Koromoe vây khốn. Rút hút thần lực. Sanireno quyết định thật nhanh. Lần nữa kết ấn. Ý đồ khống chế Koromoe. Koromoe ánh mắt khẽ nâng. Hai con ngươi thiên mục. Từ tửu quỷ trên thân rời tầm mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Còn lo lắng cái gì? Sanireno quát khẽ, thần đạo giáo những người còn lại lấy lại tinh thần, vội vàng kết ấn, ma long đinh phun ra hoàng tuyền thần linh chi khí, lần nữa sôi trào, tại Koromoe trong thân thể cắn xé lưu truyền, Koromoe không nhúc nhích, đã không có phát ra thống khổ hí lên, cũng không có vỗ cánh khổng lồ che trời của thần, thần lạnh lùng nhìn xem đám người, sừng san hô phun ra ánh sáng thần thánh ba màu. Bọc lấy tửu quỷ, kéo dài không ngừng rút hút thần lực của hắn. Từng chuỗi màu hổ phách ánh sáng lấp lánh. Chuyển vào sừng san hô. Lại tràn vào các vị trí cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Coi như không bị khống chế. Chỉ ít cũng biết cảm thấy đau nhức mới đúng. Tổ trưởng tổ ba khó có thể tin la lớn. Sanireno sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng mắt nhìn tửu quỷ bên trong ánh sáng rực rỡ tiếng kêu rên đã không có rồi. Thân thể bắt đầu vỡ vụn. Trước kia dâng trào thần lực cũng thưa thớt. Nàng chợt cắn răng một cái. Hạ lệnh, thu hồi ma long đinh. Kế hoạch kết thúc. Còn lại tổ trưởng nhìn nàng một cái. Lập tức cải biến chú ấn. Suy suy, ma long đinh mang ra mảng lớn sương mù màu máu. Bay trở về thần đạo giáo trong tay. Đi. Sanireno dâng lên thần lực màu hồng phấn. Hướng chân trời bay đi. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Các vị thí chủ. Ở lại đây đi. Minamoto Yonde các tộc trưởng. Tenmoku Ikko ở bên trong 10 tên ca tiên. Núi Koya vạn tự quang luân. Đồng thời hướng thần đạo giáo xuất thủ. Thần lực trào lên. Chú pháp oanh minh. Trên bầu trời vẽ ra một đạo chói lọi cực quang. Ngu xuẩn. Nói không cho phép nhúc nhích tay. Tâm tình kém vô cùng Himemiya Izayoi. Nhịn không được mắng. Bọn hắn đã nghe không được thanh âm của nàng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt quang cảnh vừa rồi đối địch với thần đạo giáo Koromoe. Đột nhiên chặn ngang tới. Thay bọn hắn ngăn trở một kích này. Trùng trùng điệp điệp thần lực. Đều bị hút đi. Càng hỏng bét chính là. Koromoe to lớn hai con ngươi. Khóa chặt bọn hắn, đừng hốt hoảng, đổi thần khí, kinh hoàng âm thanh bên trong. Kyushu thần chủ cao giọng gọi, ầm ầm, ngoạc kép, đầy trời lôi điện, bổ về phía Koromoe. từng đầu dài trăm thước màu đen lôi long, dữ tợn gào thét, bát thần lôi, Kanbayashi Miko kinh ngạc nói, gió bão gào thét, hóa thành từng đầu lệ quỷ hung ma, nước bọt nhỏ xuống tại mặt biển, như mưa rào tầm tã, hoàng tuyền chú, Itomi Sayaka mặt trầm xuống tới, hai con ngươi khó có thể tin, mưu, lại có phản âm ngâm sướng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, mây đen đám mây, một tôn màu đen đại Phật ngồi ngay ngắn, còng lấy bốn vòng Phật quang, quan sát chúng sinh, biển sâu gào thét, năm tòa to lớn ngọn núi dưới biển, nhô lên, treo ở không trung, Koromoe sừng sững tại Phật, ma, gió lớn, tia chớp cùng núi lớn tầm đó, sừng san hô mỹ lệ tựa như vương miện, một tôn thần linh chi phối thiên địa, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.